Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại trên kênh YouTube của Ngà Tụ Online với chương trình Kể Chuyện Ma. Ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Ác Thần Giáng Thế với một ngôi làng có vẻ là rất yên bình. Tuy nhiên rằng ở trong cả cái ngôi làng đó, mỗi một con người đều có một cái số phận riêng, đều có một cái tính cách riêng, đặc biệt là hai anh em kết nghĩa, thằng Long và thằng anh hai của nó, ủa tên là gì tự nhiên tôi quên ta, thì thằng Đang, phận bèo nước, đều là những đứa trẻ mồ côi cô khổ gặp nhau, dẫn đến là anh em chúng nó đã gắn kết với nhau. Từ đây sẽ xảy ra rất nhiều điều và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi khi mà hai đứa trẻ gặp ông thầy Bát thì điều gì sẽ xảy ra. Hãy nhớ ủng hộ A Tún và tác giả Phùng Hải Tường bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ sẽ đến với tập 2 của Ác Thần Giáng Thế trên kênh YouTube Quảng Hà Tũng Live. Không gian yên tĩnh đã bị phá. Thấy lão thầy Bát nhờ có việc gì đó, hai anh em trèo xuống để xem. Long cầm cành cây cứ thế thoăn thoắt từ cành này truyền xuống cành kia. Đang thì nhanh lắm, nó thả người xuống cành cây bên dưới, lấy thế trùng đầu gối chân nhảy tót xuống đất, đáp đất nhẹ nhàng ngay trước mặt của ông thầy Bát như một con mèo. Cái cành cây cao dễ phải đến 4-5 mét. Thằng Long lúc đầu cũng giật mình với hành động của anh Đang, nhưng lâu dần nó cũng quen, cho nên nhanh không kém. Ông thầy Bát nhìn thấy nheo nheo. Ê, nhóc con, thân thủ nhanh lắm. Thằng cô Long vừa xuống tới nơi thì nó nhanh nhẩu. Thầy thấy anh con giỏi không? Khéo, nay mai có đoàn làm phim, mời anh con đi đóng phim đấy. Ông thầy Bát nghe thằng oát con tung hô anh nó, mặt khinh khỉnh, giọng nói. Giỏi cái gì, có nhảy xuống cành cây thì ai mà chả nhảy được. Tao phút mốt là xong. Dài. Nói thì nói như vậy, chứ lão nghĩ trong đầu, lão mà nhảy kiểu đấy có nước mà sụm bố nó xương, ngồi xe lăn ngáp ruồi. Lão đi xung quanh thằng Đang, nhìn ngược nhìn xuôi, vừa nhìn vừa gật gù ra vẻ hài lòng. Lão thầy Bát nói, thế hai thằng chúng mày tên là gì? Còn cái nhà ai ở trong làng này, sao giờ này lại ra đây? Nghe thầy Bát hỏi về gia đình, cha mẹ, Đang ngập ngừng như chưa muốn trả lời. Mỗi một lần nhắc đến gia đình như là khơi lại nỗi đau, vết thương ở trong lòng vẫn âm ỉ, chưa nguôi. Thấy anh ngập ngừng, thằng cô Long cũng thoáng buồn kể cho thầy Bát nghe. Cháu tên là Long, anh cháu là Đang, anh em cháu mồ côi từ nhỏ ở với bà. Rồi bà cháu mất, chú bác tranh giành tài sản đuổi ra đường. Cháu lang thang tới đây xin ăn, bị bọn thằng Đức Ngọng con nhà ông thất trưởng thôn bắt nạt. May có anh Đang giúp cháu thoát khỏi chúng nó, rồi nhận cháu làm em, đem về ở chung. Mà anh Đang thì bố từ nhỏ cũng bỏ đi. Mẹ anh Đang mới mất cách đây năm trước. Ở đây anh Đang cũng không có họ hàng thân thích. Đã vậy người làng ai cũng xa lánh, cho nên hai anh em chúng cháu nương tựa vào nhau mà sống. Nghe thằng bé kể đến đây, ông thầy Bát mặt không còn nét bát nháo như vừa nãy. Ánh mắt của lão trùng xuống suy tư, giọng cũng trầm xuống. Mày tên là Long, còn thằng anh là Đang. Cái tên được đây. Nghe mày kể thì phần nào tao hiểu được hoàn cảnh của hai đứa. Tao trước cũng là người làng này đấy, sau theo thầy học đạo ở trên núi cách đây không xa. Từ ngày thầy tao quy tiên, tao kiếp quản sự nghiệp của ông ấy, cũng không có vợ con gì. Thầy, cái thằng Đang hả? Qua cặp mắt của tao, xem ra mày cũng là người có căn cơ. Tao thì tính tình không thích vòng vo, gặp chúng mày ấy coi như là cái duyên trong cõi vô minh sắp đặt. Xưa nay tao chưa có đệ tử, Nay thấy hoàn cảnh chúng bay cũng đáng thương, nếu được thì lạy tao làm thầy. Đi theo tao, tao truyền lại tinh hoa đạo pháp cho. Coi như có cái nghề mà kiếm ăn, lại hành thiện giúp đời giúp người, coi như là tự giúp mình. Ý chú bay thế nào? Nghe ông thầy bát nói đến đây, hai anh em đang long mặt ngạc nhiên, cùng đồng thanh. Đệ tử của thầy á? Ông thầy bát bấy giờ lại dở bộ mặt cong cớn. Ê, làm đệ tử của tao? Sao? Có muốn làm đệ tử tao không? Khôi thằng sách dép đòi theo tao còn không nhận đi. Suy nghĩ kỹ đi. Còn không thì thôi. Nói xong, lão giở vờ giận dỗi quay mặt bước đi. Đi được một đoạn, hai anh em nhìn nhau suy tư. Bất chợt đang quỳ xuống, giọng khẩn khoản. Thầy, thầy cho anh em chúng con theo với. Lão thầy bát bấy giờ mới tủm tỉm cười, quay mặt lại. Thằng Long thấy anh quỳ, nó cũng quỳ theo. Lão thầy bát hài lòng, tay vuốt vuốt chòm râu lưa thưa, rồi bảo hai anh em nó đứng lên đi theo mình về. Đàng Long vội vàng chạy theo. Về tới nơi, chạy đến nơi lão bát đang đứng, thằng đang nói. Còn nghĩ kỹ rồi, thầy nói đúng. Chúng con bây giờ chẳng còn người thân ở trên đời, cũng chẳng được ăn học đến nơi đến chốn, không có nghề ngỗng gì. Cho nên con muốn theo thầy học nghệ. Lão thầy bát nghe đang nói thì ưng bụng lắm, khoái chí cười lên hô hố. Thằng Long đi bên cạnh, nghe anh nói xong cũng ngước mắt lên. Thầy ơi, thế trên đời này có ma quỷ thật không thầy? Có chứ. Xã hội mặc dù càng ngày càng phát triển, người ta cứ bài trừ mê tín dị đoan. Ấy là bài trừ cái bọn lừa đảo, cái bọn tuyên truyền lợi dụng tín ngưỡng để mà bày trò mê tín hại người. Chứ còn cái sự ma sự quỷ thì nó luôn hiện diện. Ở đâu có con người, ở đó có ma quỷ. Còn có bao nhiêu người yếu thế ngoài kia, bị cái ác nó đè ép, bị ma quỷ nó quấy phá, cần những pháp sư như chúng ta cứu giúp họ đó. Nghe lão thầy bát nói, thằng Cu Long vừa đi vừa tưởng tượng tới một ngày anh em nó được làm thầy pháp, đi đuổi ma đánh quỷ trừ hại cho dân thì khoái lắm. Mặc dù nó cũng sợ ma bỏ mẹ ra. Nhớ ra chuyện gì quan trọng, nó lại hỏi. Thầy ơi, thế làm pháp sư rồi không được lấy vợ nữa hả thầy? Ôi, sao mày lại nói thế? Còn nhỏ mà muốn lấy vợ rồi sao? Không, tại vì con nghe thầy bảo thầy không lấy vợ cho nên là con mới hỏi chứ. Vô vẩn. Tao không vợ là vì tao không thích làm thầy pháp chứ có phải làm nhà sư đâu. Mắc mơ gì mà mày không được lấy vợ. Lớn lên một tí nữa, tao kiếm cho mày con vợ. Rồi đến lúc mày biết có vợ là thế nào thì đừng có trách thầy đấy. Nghe thầy bát nói đến đây, thằng Cu Long ngượng đến chín cả mặt, lái sang chuyện khác. Thầy ơi, thế bây giờ mình đi đâu hả thầy? Nói chuyện với chúng mày nãy giờ tao đói rồi. Đi về nhà lão trưởng thôn đánh chén một bữa no nê, có những ăn mừng thầy cho ta tương ngộ. Nhanh lên. Vừa nghe đến về nhà ông Thất, thằng Long liền phản ứng. Sao lại về nhà ông trưởng thôn? Con không về đấy đâu. Thằng Đức Ngọng con ông ấy nó hung hăng lắm, nó toàn bắt nạt con lúc con lang thang ở trong làng ý. Nghe thằng Long nói, lão bát cười hố hố. Mày yên chí đi. Thằng Ôn con ấy là nhà trưởng thôn, nhưng bố nó là anh em chí cốt với tao từ nhỏ. Gớm chưa? Thằng Ôn đấy mà ho, tao điều trị thuốc ho ngay chứ lại. Gớm chưa? Bố thằng Ngọng tao còn đánh được chứ huống chi là thằng Ngọng. Không phải soát, đi theo tao, tội lợn đâu thật chị. Nghe thầy mình nói vậy cũng xuôi tai, thằng Cô Long miễn cưỡng đi theo anh Đang. Ba thầy trò dắt díu nhau đi về nhà ông trưởng thôn ở đầu làng. Từ lúc gặp anh em Đang Long mải lo nhận đệ tử, lão bát quên luôn cái luồng quỷ khí mờ nhạt mà lúc lão mới tới khu trò mả. Trong một khoảng rừng có cặp mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn theo hướng của ba thầy trò. Thầy pháp à? Được, rồi tao sẽ bắt cả làng chúng mày phải trả giá. Phong ấn tao 40 năm qua, tao sẽ vùi cái làng này chìm trong bể máu. Về đến nhà ông Thất, thầy Bát thấy cửa không khóa, để ra oai với hai anh đệ tử. Lão co chân đạp thẳng cánh cửa đánh dầm một cái, hai cánh cửa bật tung sang hai bên. Đoạn lão chắp tay sau đít, khệnh khạng đi vào. Anh em Đăng Long nhìn thấy một màn thể hiện này thì mặt tái mét. Ông Thất đang ngồi cặm cụi, tay cầm cuốn sổ ghi chép, nghe ngoài cổng đánh uỳnh thì giật bắn mình. Cái gì đấy? Tiên sư thằng nào phá cổng nhà ông đấy? Ông Vạn. Ôi dồi ôi, bác Bát, bác làm gì cái cổng nhà em thế? Lão Bát bước chân lên nham nhở. Anh thử cái cổng nhà chú đi, xem có còn chắc chắn không mà. Gớm tưởng phải thay, nhưng vẫn còn dùng được. Bây giờ giọng của ông Thất bất lực. Cái cổng em mới thay xong sao mà không chắc? Gớm, bác cứ thử như thế thì nó mới hỏng. Bao nhiêu năm rồi tính bác chả khác tí nào. Thấy hai anh em nhà Đăng đi theo lão Bát, ông Thất cau mày khó hiểu. Ai đây? Hai anh em nhà thằng Đăng phải không? Kìa, bác dắt anh em nhà nó về đây có chuyện gì? Lão Bát thấy ông Thất như vậy thì ưỡn ngực, tay chỉ hai anh em. Anh trân trọng giới thiệu cho cô em mày biết, đây là hai thằng đệ tử anh vừa mới nhận. Thấy thế nào? Nghe thấy lão Bát nhận hai anh em thằng này làm đệ tử, ông Thất khuôn mặt ngạc nhiên. Hôm nay trời có bão hay sao? Bao nhiêu năm nay anh có nhận đệ tử gì đâu, hôm nay đổi ý à? Lão Bát trổ tài khua môi múa mép. Xưa tao nhận đệ tử vì tao không thích. Gồm đầy thằng xin theo tao đuổi thằng cậu. Toán cái bọn giờ hơi ăn cắp lợn, không có tính cốt cách gì. Đây là phải có cốt cách tu tập khí chất từ bên trong, như thằng đại đồ đại kia kìa. Hàng tuyển đấy. Hào lô. Đăng và Long lúc này cũng đi đến gật đầu chào ông Thất cho phải phép. Ông Thất nhìn hai anh em cũng có chút gật gù. Thôi thì coi như hai anh em nó đi theo lão Bát, vừa phụ công việc pháp sư, sau cũng là học cái nghề. Rồi đến khi lão già yếu thì chăm sóc cho lão, chứ để cho lão Bát lủi thủi một mình ở trên núi, vui buồn như thế nào cũng không biết thì cũng chẳng yên tâm. Mà không biết là hai ông nhõi con có chịu nổi cái lão già bát nháo này không. Khéo ở trên đế dăm ba hôm với lão rồi lại bỏ của chạy lấy người. Mình là trưởng thôn cho nên mọi chuyện ở làng ông Thất đều nắm rõ. Người làng người ta ghét bỏ anh em nhà nó thì ghét, chứ ông Thất thấy hai đứa trẻ cũng đáng thương. Ông cũng hay giúp đỡ lắm. Lúc nào mà có chương trình từ thiện phát gạo ở xã, ông Thất đều cho hai anh em đi lãnh gạo cả đấy. Ông cũng vẫn hay khuyên người làng. Kìa, các bà, các bác, chúng nó mồ côi đã khổ lắm rồi. Mọi người đừng ác cảm. Còn chúng nó là trẻ con mới lớn, nó phải dạy dỗ từ từ. Nó cái tội có tình gì đâu mà cứ khắc nghiệt với nó. Chỉ là người đời mỗi người một tính. Dù cho ông Thất có khuyên can thì người ta cũng chẳng thể nào bỏ đi được cái định kiến. Trước mặt ông Thất họ chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu lại vào đấy. Ông Thất chặt lưỡi, cũng đành chịu vậy. Thằng Đức Ngọng từ sáng đến giờ đi chơi về, vừa vào sân thấy hai anh em nhà Đăng Long, địch thủ của đám chúng nó đang đứng ở trong nhà mình. Thằng Đức Ngọng thắc mắc. Ê, hai cái thằng mà mẹ này sao lại tới nhà mình vậy? Trước giờ nó có dám đến đây đâu nhỉ? Thằng Cu Long chợt thấy hình Đức Ngọng đứng lù lù nhìn chằm chằm thì nó e ngại, nghĩ đây là sân nhà mình, sợ gì bố con thằng nào. Thằng Đức Ngọng đi vào hất hàm thị uy. Sáng kia ai cho mày vào nhà tao? Khút! Vừa nói nó vừa giữ giữ nắm đấm dọa thằng Long. Nghe nó quát cả đám người quay sang. Lão Bát vừa nhìn thấy thằng Ôn con Ngọc đang đặt tay lên vai của thằng đệ tử mình. Kìa, cô Ngọc này còn hay nói. Bác bảo hai em nhà này giờ chính thức là đệ tử của bác. Mày không được ăn hiếp nó nghe chưa? Anh em phải yêu thương nhau như anh em một nhà. Chứ không là tao đánh chết khô quay đấy bây giờ. Nào, ôm hôn nhau thấm thiết tao xem. Nghe bác Bát bảo nhận anh em nhà này làm đệ tử, thì thằng Thức Đức Ngọc ngạc nhiên. Đệ tử là thế nào? Lão Bát, thế nào cái thằng bố mày? Là thế chứ còn thế nào? Thằng Đức Ngọc gãi gãi đầu bực tức. Sao bác không nhận con làm đệ tử? Lại cho hai anh em là nó. Lão Bát cười hô hố. Thầy Pháp thì phải khấn, phải vái, phải trừ tà trừ ma, phải niệm phép các kiểu. Điều mẹ. Thế chứ mày nói Ngọc như mày, mà khấn thì thần linh nào nó về? Hả? Ma quỷ nào nó hiện ra được? Người ta có hiểu mày khấn cái đeo gì đâu. Khéo con ma nó không chết vì bùa vì phép của mày, mà nó chết cười với mày mất thôi. Anh em nhà Đăng Long nghe thấy thầy mình chọc thằng Đức mà cười trong bụng thật là không nhịn nổi. Thằng Long quay mặt đi chỗ khác tủm tỉm hà hê. Ông Thất thấy thằng con mình ngang ngược thì quát. Thằng kia, mày lên thiên cái gì đây? Bác Bát nói là như thế thì nó là như thế. Đều mẹ cái ngữ mày, suốt ngày chỉ có ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm. Từ giây trở đi chúng mày là anh em một nhà, nghe chưa? Liệu cái thần hồn đấy bô là bô tuẹt, tao trèo mẹ mày ngược lên đấy chứ. Thằng Đức bị bố quát thì mặt ỉu xìu. Con biết rồi. Xong nó thất thểu đi vào nhà. Nó đi thẳng ra đằng sau lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Không hiểu nó gặp cái chuyện quái gì thế này. Lúc này bà Tình với chị Kiều ở nhà sau nghe ồn ào cũng lên xem. Lúc đi ngang qua thằng Đức, thấy mặt mày ủ rột, bà hỏi là cái chuyện gì. Thằng Đức nghe mẹ hỏi còn chẳng cả buồn trả lời. Kìa, mày làm sao đấy con? Nghĩ chắc là nó chọc ông Thất, bị ông chửi cho. Cho nên bà cũng kệ. Thôi thì bà cũng quá quen với việc này. Lên đến nhà trên, nghe đầu đuôi câu chuyện thầy Bát kể, bà Tình cũng vui lây cho thầy với anh em nhà thằng Đăng Long. Bà vốn dĩ cũng là người nhân nghĩa, hiền lành, biết trước biết sau lắm. Con Kiều thấy hai anh em nhà Đăng lạ mặt, nó ngại cho nên chỉ đứng len lén nhìn ra. Kiều vốn ít ra ngoài, cũng chưa từng gặp mặt Đăng. Nhớ lúc trước đã từng nghe ông Thất ngồi ăn cơm kể về hoàn cảnh của thằng Đăng cho mẹ con nó, nay mới trông thấy mặt mũi cụ tỷ. Nói gì thì nói, nhìn thằng Đăng vậy chứ cũng thuộc dạng điển trai, người thì cao ráo, gương mặt cũng có nét có cạnh, ngũ quan thanh tú đều đặn, chỉ có điều là do lăn lộn da hơi ngăm đen một tí. Cơ mà ai biết được bọn con gái nó nghĩ gì, có khi lại thích cao to đen hôi cũng nên. Đăng thì từ lúc Kiều đi ra đứng tựa cửa, vừa nhìn thấy Kiều lúc hai ánh mắt chạm nhau, người Đăng tựa như là có luồng điện chạy qua. Đăng mắc cỡ, mặt đỏ ửng, quay đi hướng khác, chốc chốc ánh mắt chạm nhau rồi lại vờ như không thấy, quay đi bên khác. Đăng đơ ra như trời trồng, choáng váng trước vẻ xinh đẹp của Kiều. Trước giờ cũng có nghe ông Thất có đứa con gái chạc tuổi mình, không ngờ là nó đẹp đến như thế. Mặc dù động lòng nhưng Đăng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt Kiều lạnh lùng, trong đầu thì Đăng thầm nghĩ. Người đâu mà đẹp thế? Chết mày rồi Đăng ơi. Lão thầy Bát mặc dù đang huyên thuyên với vợ chồng ông Thất, nhìn ông Bát nháo như vậy nhưng cũng không có cái chuyện gì có thể lọt qua được đôi mắt tinh anh của ông. Lão thấy hai đứa này coi bộ nháy đèn pha, bật đèn xanh đèn đỏ muốn vượt ẩu. Lão e hẻm một tiếng, nhìn lướt qua thằng Đăng và Kiều. làm cho hai đứa giật mình luống cuống. Lão cười nham nhở. Sao? Hai đứa chúng mày thế định đua xe đấy à? Phóng nhanh vượt ẩu đấy à? Lúc nào tao tính là tao bảo kiếm chồng cho con Kiều. Nhớ không? Đời, chồng đời. Bác có thất hứa với chúng mày bao giờ? Yên tâm, bác nhìn người là không có sai. Huống chi bây giờ nó còn là đồ đệ của bác. Không từng phải dạng vừa đâu nha. Không phải là dạng vừa đâu. Đang nghe thấy ông thầy bát nói mà ngượng chín cả người. Kiều cũng ngượng mặt ửng hồng e lệ, lý nhí. Bác cứ trêu cháu. Thôi, cháu xuống dưới bếp cơm nước cho mọi người đây. Lão bát thấy con bé đi vội ra đằng sau thì khoái chí. Tiêu mẹ, sướng rồi lại còn giả vờ, gớm chưa. Ông Thất bà Tình từ nãy đến giờ nghe lão bát luyên thuyên trêu ghẹo hai đứa nhỏ thì cũng cười vui, chẳng thấy có ý kiến gì, có vẻ như cũng đồng tình theo lão bát. Thực ra ông bà có cảm tình với thằng Đang lắm, huống hồ bây giờ nó lại là đệ tử của lão bát, mà lão bát từ trước tới giờ thì nhìn người cấm có bao giờ sai. Ông bà tin lão bát tuyệt đối trong tất cả mọi chuyện. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng nó cũng đã 18 đôi mươi rồi, chứ có ít ở gì đâu. Chúng nó sẽ tự quyết định số phận cuộc đời mình, chứ gượng ép theo cái kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, không khéo chỉ làm khổ con khổ cái, chứ chả được cái sự gì. Cứ để chúng nó làm chủ cuộc đời, khôn nhờ dạy chịu, đến lúc cũng chẳng trách gì được mình. Thằng Đức Ngọng không hiểu chuyện quái quỷ diễn ra ở nhà mình, nó ra sau rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vẫn để ý giọng tai, lắng nghe mọi chuyện ở nhà trên. Nghe thấy lão bát muốn kết duyên cho chị mình với thằng Đang, cái thằng mà nó ngán nhất cả làng này. Nghĩ đến thằng Đang phải làm anh rể mình, chết mất thôi, thế này thì chết mất thôi. Nó lại cắm mặt vào chậu nước mà thở phì phì, cố cho nó tỉnh táo hơn. Mọi người đang cười nói rôm rả, lão bát mới chợt nhớ ra từ sáng tới giờ được mỗi gói xôi bỏ bụng. Từ lúc trên đường tới đây bây giờ trời đã xế trưa. Sẵn ngày hôm nay coi như là ngày vui vì thu được hai thằng đệ tử, lão bát gấp gáp. Thôi, có yêu đương cười hỏi gì thì để sau. Bây giờ tao đói lắm rồi. Sẵn hôm nay có ngày vui, thế cô tình thiết kế cho anh em thầy trò bác cháu ta một bữa tiệc, mấy con gà con vịt, thậm chí vui lên thì ta thịt cả lợn cũng được. Nhất định hôm nay phải đánh chén một bữa no say hả? Không say không về. Nghe có tiệc tùng ăn uống, đang như nhớ ra chuyện vội vàng nói. Thầy với mọi người cứ ăn trước, anh em con đi theo thầy, còn phải về nhà thu xếp mọi việc, thu dọn đồ đạc, còn phải báo cho vợ chồng ông Hải cả nhà. Ông bà không con cái, thương anh em con lắm, bây giờ con đi thì cũng phải xin xỏ một câu chứ. Khi nào xong con sẽ quay lại. Gồm tao còn ở đây đến tận qua lễ cúng thành hoàng làng xong tao mới về núi cơ mà. Chúng mày không phải lo. À mà thôi, thế cũng được. Cứ lo mọi việc xong, đến lúc khỏi lằng nhằng ha. Biết trước biết sau biết chủ đau là tốt. Thế mà là đệ tử của bát lão chứ. Đi đi, nhanh lên rồi còn quay về đây đánh chén. Dạ vâng, thế con xin phép thầy. Xin phép hai bác, anh em con về. À mà quên, chú Thất sắp xếp ngay và luôn cho anh một phòng ngủ nhờ. Cho hai thằng đệ nó ở lại đây, sắp tới phụ anh em ta việc làng việc xã. Nhà to thế cơ mà. Này, thì chú làm việc làng, anh hỏi thật là chú có ăn chặn không đây? Có tiếng của thằng Đức từ trong nhà chạy ra. Anh Đăng, thôi em theo với, em phụ anh với thằng Long một tay. Nghe thằng Đức nói, lão thầy bát, ông Thất và cả anh em nhà Đăng Long mặt cũng ngơ ngác. Đéo mẹ, thằng này nó lật như lật bánh tráng. Vừa nãy còn hung hăng thù địch với hai anh em ấy thế mà bây giờ lại ngọt sơn sớt. Không khéo nó ra sau rửa mặt, đến mức giác ngộ rồi cũng nên. Trong sách cổ người ta chả nói kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Xem ra thằng này Tuấn gì thì chưa biết. Anh em Đăng Long cũng ngạc nhiên, cuối cùng vẫn cười cười gật đầu. Vậy là từ địch thủ nay trở thành anh em chỉ trong giây lát. Nhìn ba thằng choai choai đi ra cổng, lão Bát và ông Thất cười xòa lắc đầu. Đúng là cái lũ con nít con nôi. Về đến nhà, Đăng không vội vào, kéo luôn hai thằng sang bên nhà ông Hải. Thấy ông bà đang ngồi mở cái radio cũ kỹ, âm thanh lè xè quen thuộc. Đăng cảm giác chạnh lòng có chút không nỡ. Bây giờ mà anh em nó đi thì tội cho ông bà già quá, cảnh già neo đơn. Thế nhưng biết làm sao được, anh em nó còn trẻ, cả tương lai đang chờ phía trước. Ở đây vốn đã ít học, nghề ngỗng không có, rồi thì sống kiểu gì. Đi theo thầy Bát tu tập, sau này còn có cái nghề mưu sinh. To lớn hơn là diệt trừ cái ác, trừ hại cho dân. Đang hít một hơi, Hạ quyết tâm bước vào nhà. Sau một hồi thuật lại mọi chuyện cho ông bà Hải, thấy trên mặt ông bà thoáng buồn. Thế nhưng ông Hải cũng là người quyết đoán. Thôi thì ông cũng mừng cho anh em chúng mày, cố mà theo thầy học hành tu tập cho nó đàng hoàng, sau này còn có cái nghề mà nuôi thân con ạ. Nhưng con vẫn cứ áy náy. Còn ông bà? Ông Hải như hiểu ý đang nói. Có sao đâu, ông bà ở thế quen rồi, với lại vẫn còn bà con chòm xóm, anh em chúng mày không phải lo. Lâu lâu rảnh rỗi thì về đây chơi với ông bà, chúng mày lên người là ông bà vui. Bà Hải thì không được cứng rắn như ông, đôi mắt già nua bây giờ đã ướt nhèm. Chắc vì bà không có con, cho nên cái thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng bà dành cả cho hai anh em thằng Đăng. Bây giờ nghe chúng nó bảo chúng nó đi, thực sự là bà có chút không nỡ dứt. Chúng mày ở đây quen tay quen chân rồi, bây giờ lên đấy ăn ở ra làm sao? Đăng bất nhẫn nhìn ông bà, mắt cũng đã đỏ hoe. Để xua tan bầu không khí nặng nề, ông an ủi bà. Ồ hay nhỉ, bọn trẻ nó được theo học thầy Bát là chuyện tốt, là phải mừng cho hai cháu nó chứ. Bà khóc cái gì, mà cũng có xa xôi gì đâu, lúc nào rảnh rỗi là anh em nó lại về cơ mà. Thằng Cu Long thấy bà buồn, nó cũng tiếp lời trấn an. Đúng rồi bà, anh em con rảnh rỗi là sẽ về đây thăm ông bà đừng lo. Không biết thằng Đức Ngọc nãy giờ suy nghĩ gì, nhưng bây giờ nó cũng lên tiếng, nói đế theo. Anh đang với thằng Long đi để con tới đây thường xuyên qua lại thăm ông bà, thế là được, ông bà lo gì. Đang và Long nhìn thằng chuyên phá làng phá xóm, bây giờ nghe nó nói được ra câu nhân nghĩa như thế thì cũng cảm thấy bất thường. Thằng này nó ăn trúng cái gì mà hôm nay tự nhiên nó thay ngoéo một cái như thế, không biết đường nào mà lần. Cơ mà thằng Đức Ngọc đã ngọc lại còn nói cho lắm. Thôi thì cuộc vui nào cũng tàn. Sau khi gửi gắm lại căn nhà, từ biệt ông bà, mấy anh em lại quay về nhà sắp xếp thu dọn đồ đạc hành lý xong xuôi, lên mấy nén nhang cho mẹ, cầu mong mẹ phù hộ cho hai anh em. Đứng nhìn ngôi nhà đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm một lúc, cuối cùng đang thở dài một tiếng, dắt em quay về nhà ông Thất. Ông Thất nãy giờ đi họp cán bộ ở ngoài xã. Bà Tình với Kiều thì đang làm gà làm vịt. Thầy Bát sau khi cơm nước xong ra ngoài vườn, thấy có cái võng mắc ở giữa hai cây xoài. Lão ra đấy nằm ngả nghiêng trên võng, đung đa đung đưa. Mồm thì hát cái gì mà ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà, cái gì mà đỏ đen. Thằng Đức dẫn Đăng Long đi xuống sau rửa mặt cho mát, rồi kiếm cái gì bỏ bụng. Thấy bọn trẻ về, bà Tình vui vẻ. Sao rồi? Thế sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Đăng. Dạ xong rồi ạ. Mà bác với Kiều đang làm thịt vịt à? Để anh em cháu phụ một tay. Thôi thôi thôi, có mấy con gà con vịt, chúng tao làm một tí là xong. Mấy đứa chúng mày đi ăn cơm đi, tao để ở trên cái lồng bàn ấy. Đã nhận thầy bát làm thầy, từ nay cứ coi như đây là nhà, đừng ngại biết chưa. Lần đầu ở nhà người lạ, đang ngại lắm, chưa phụ được việc gì đã ăn, xem làm sao được. Thôi, để con phụ bác cho nhanh. Vừa nói, đang vừa sắn tay áo ngồi xuống. Kiều thấy vậy thì mặt hơi khó xử. Mấy cái việc này bẩn tay bẩn chân, anh cứ để mẹ con em làm cho. Không sao, tôi quen rồi, để tôi phụ. Thấy không khuyên được bà Tình, Kiều gật gật đầu, cười ý bảo thôi vậy cũng được. Kiều lấy cho Đăng cái ghế ngồi cho đỡ mỏi. Đăng cầm lấy cái ghế mà trong lòng xốn xang. Bà Tình liền sai, con Kiều lấy cho mẹ cái bát, để ở phía sau chỗ ông Đăng đang ngồi kia kìa. Mẹ đựng mấy bộ lòng, tí xào với tí mướp cho các ông ấy uống rượu. Đăng và Kiều quay lại tìm cái bát, chả hiểu làm sao, cùng với tay chạm vào cái bát. Hai bàn tay chạm khẽ vào nhau, cứ như là có luồng điện ấy, làm cho cả hai đứa giật mình, lúng túng. Cái bát rơi đánh cạch xuống. Kiều nhìn Đăng, Đăng nhìn Kiều. Để em nhặt cho. Rồi em vứt đi chứ không khéo dẫm vào mảnh vỡ đứt tay đứt chân thì khổ. Để tôi. Thế là cả hai đứa lại cùng ngồi xuống nhặt mảnh bát vỡ. Chả biết loay hoay thế nào, hai cái đầu nó lại cụng đánh cốc vào nhau. Hai đứa xoa đầu, ngẩng lên nhìn nhau ngượng ngùng. Bà Tình ngồi đấy nhìn thấy cả đấy, bà cười tủm tỉm như là hiểu ý. Thấy cũng còn một tí việc là xong, bà bảo, thôi, thế hai đứa xong thì rửa lại mấy con gà con vịt nhá. Bác đi ra sau nhà, kiếm cây chuối non, với ít rau, tí bóp gói nộm. Xong, bà đi ra sau nhà chặt chuối, y lời. Lúc nãy có bà thì còn ngại, bây giờ có hai đứa ở đây, bối rối thì lại càng thêm bối rối. Tuy cả hai không nói gì, nhưng trong lòng như đã quý mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh là có thật đấy. Trong lòng Đăng và Kiều lúc này cứ như là nở hoa. Cảm giác lần đầu tiên biết thích một người là thế nào, nó đúng là khó tả. Thằng Đức với thằng Long đang rửa mặt ở chậu nước sau nhà, vẫn chưa xong, vừa rửa vừa tạt nước nhau, vui vẻ chí chóe, lại thành thân thiết. Ê Long, hế mày bao nhiêu tuổi? Tao sắp 15, còn mày? Hê, tao cũng 15, mày khi nào ấy? Tao không nhớ, hình như nghe bà tao bảo là tháng 9. Tê, tao tháng 7, mày phải gọi tao là anh. anh cái củ cải. Tháng 7 là tháng cô hồn. Hèn gì mặt mày trông như thằng cô hồn. À, thằng coi anh, thì ra mày chọn cái chết. Hai thằng cứ thế tạt nước, chí chóe, trông có vẻ vui thân thiết lắm. Lúc này có tiếng lão thầy bát ở đằng sau vườn, lão kêu lên oai oái. Số là đang nằm nghêu ngao hát. Ở đâu có cơn gió lùa qua, nguyên si cả quả xoài chín, rụng đánh bẹp vào đầu lão. Lão bát giật mình ngã nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy. Ôi giời ôi, có mà. Nếu mẹ dám lộng hành ở ngay trước mắt ông mày, ôi giời, có mà nó phóng ám khí, nó hành thích ông mày. Nghe tiếng thầy bát, lập tức đang bảo Kiều, em ngồi ở đây, tôi chạy ra xem có chuyện gì. Hai thằng ôn con cũng ngay gần chỗ lão bát, nghe thấy lão bảo có ma thì cũng sợ, nhưng cũng lập tức vồ lấy khúc cây mà chạy ra. Đâu không? Ma đâu? Để nó gặp cái cụ đó. Đang cũng ra tới nơi nhìn lão bát. Thầy ơi, sao thế thầy? Có mà. Mấy đứa chúng mày bắt nó lại cho thầy. Thầy vả chết mẹ nó xem nào. Ba thằng thanh niên nghe thấy bảo thế thì ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, xem con ma con quỷ nó ra làm sao. Chợt đang mới nhìn thấy quả xoài chín bị dập một bên be bét dưới đất. Nhìn lên đầu của lão, thấy be bét cái nước nó đang chảy tong tỏng, bê bết ở trên tóc và nửa cái đầu hói, trông thê thảm lắm nhưng lại buồn cười. Lão Bát đưa tay vuốt đầu mà gào lên: "Ôi giời ơi, nó đánh vỡ đầu tao phải cả óc ra rồi đi lại. Ôi, thảo lao tao chóng mặt quá. Chúng mày đỡ thầy chóng mặt buồn lộn." "Thầy, làm gì có ma, là quả xoài chín nó rơi vào đầu bé bét ra đấy chứ." Đang cầm quả xoài lên giơ cho lão Bát xem, lão đưa tay vuốt vuốt mớ thịt xoài trên đầu xuống. "Ờ nhỉ. Thế mà làm tao cứ tưởng mẹ tiên sư cái thằng thất trồng xoài định ám hại anh nó đấy." Đang nhìn sang lão, như nhìn lão Bát như nhớ ra điều gì bảo: "À, này, mày đứng yên tao xem." Lão đi vòng quanh Đang, ngó tới ngó lui, tay vuốt râu. Đôi chân mày của lão nhíu lại khó hiểu. "Quái lạ, tao cứ có cảm giác trên người mày có cái gì mà tao không nhìn ra nhỉ. Lạ thật đấy." "Có cái gì? Là có cái gì hả thầy?" Thôi, tao đi vô tắm rửa cái đã. Có cái gì thì cứ để về núi, tao nghiên cứu sau." Đến chiều, ông Thất cùng với anh Chiến từ ngoài xã về. Sau khi xong việc, anh Chiến lúc đầu gặp anh em nhà Đang thì cũng ngạc nhiên. Nghe mọi người kể lại, anh cũng vui vẻ động viên anh em thằng Đang. Chiều hôm đó, cả nhà đông vui lắm. Bữa tiệc linh đình, thầy Bát cùng với ông Thất vui quá, uống rõ hăng. Lâu lắm rồi nhà chưa có một bữa sum họp như vậy. Trong bữa ăn, lão đã Bát cứ chọc Đang với Kiều: "Thế hai đứa chúng mày tới đâu rồi? Lúc nào muốn lấy nhau cứ bảo một câu tao xem ngày, rồi tao đứng cho chủ trì nha." Thấy ông rượu vào lời ra, đạo lý lênh láng, ông Thất nói: "Bác nói với thằng Đang thế này, cố mà theo thầy học hành, bác là bác quý mến mày lắm đấy. Với lại lão Bát già này trông láo nháo thế thôi, chứ nhìn người thì cấm có sai. Nếu như chúng mày hợp tình hợp lý, một thời gian tao cho tính chuyện cưới hỏi luôn, không phải nghĩ." Đang và Kiều nghe hai lão già mỗi người một câu thì ngượng đỏ cả mặt, đưa tay gãi gãi đầu, không biết nói gì. Ý chừng như cũng bằng lòng. "Không nói gì à? Ôi giời ơi, lại chả sướng quá rồi à." "Chú Thất, nhớ chốt cái kèo này luôn nhá." Bữa tiệc rượu kéo dài cho đến tận chiều tối. Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường, mọi người tắm rửa xong, bà Tình pha một ấm trà nóng. Người lớn thì ngồi uống trà xem tivi. Cái tivi 14 inch đen trắng chạy bằng bình ắc quy, bắt sóng bằng anten, xem cứ chốc chốc rè rè, khiến cho màn hình toàn là hột é. Ấy vậy mà ở làng quê, cả làng bấy giờ đâu có được mấy cái. Nhà nào phải khá lắm mới có đấy. Thằng Long, thằng Đức thì bây giờ đã trở nên thân thiết, ra sân trước chơi. Bọn đàn em thằng Đức Ngọng ở trong làng cứ tôi đến là kéo nhau sang bên nhà thằng Đức. Thấy hôm nay lại có thằng Long ở đây, chúng nó trợn mắt ngạc nhiên. Sau một hồi nghe câu được câu trăng từ miệng thằng Đức Ngọng, chả hiểu là có hiểu không. Ấy thế nhưng mà tự nhiên cả bọn đâm ra lại chơi đùa với nhau vui vẻ. Kiều phụ mẹ dọn dẹp, tắm rửa rồi cũng ra sân trước hóng gió. Từng cơn gió ngoài đồng thổi nhẹ nhẹ, miên man, làm cho tóc của Kiều bay bay. Mùi hương bổ kết thơm lẫn với mùi bưởi, làm cho Đang như ngây ngất. Lấy hết can đảm, Đang từ từ bước tới, đứng ở bên cạnh Kiều, mắt nhìn ra xa xa ngoài cánh đồng. Kiều quay sang Đang cười nhẹ, rồi cũng nhìn ra xa xăm. Đang lên tiếng: Làng mình bình yên quá." "Vâng, Em thích chiều chiều ra đây đứng nhìn đồng lúa, nhìn lũy tre đung đưa trong gió, em cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Phải chi, cuộc sống cũng bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Em có nghe bố kể về anh, thôi thì mọi thứ cũng đã qua rồi, anh cố lên. Chuyện bố em với thầy anh nói, anh thì anh không biết đang muốn nói gì, nhưng bây giờ run rẩy gồng cứng cả người, môi thì mím chặt. Kiều không nhìn Đang nhưng vẫn cảm nhận được điều đó. Anh thích em ngay từ lần đầu nhìn thấy đấy. Sau câu nói ấy, cả hai đứng im lặng một lúc. Đang hồi hộp, trái tim của thằng con trai mới lớn như muốn nổ tung. Lúc này Kiều mặt ửng hồng cười e thẹn, nhẹ nhàng nhắc, trời tối, chắc là Đang cũng chẳng nhìn thấy được. Kiều lý nhí, thì em cũng vậy. Nghe đến ba từ em cũng vậy, từ chính miệng của Kiều, Đang trong lòng sung sướng như muốn phát điên. Bà Tình thấy hai đứa trẻ đứng đấy, bà huých huých ông Thất, thầy Bát, anh Chiến. Mọi người cười tít mắt. Đấy, thế không khéo bố mẹ sắp có con rể đấy. Kìa, hai đứa nó đứng cạnh nhau cả ra trông cũng đẹp đôi chứ nhỉ. Ừ, không khéo làm đám cưới cho chúng nó sớm, lửa gần rơm, lâu ngày không khéo nó cháy đùng đùng cả đống rơm, đến lúc đấy mình lại không kịp xoay sở. Lão thầy Bát cũng khoái, chẳng để bọn trẻ được yên, lão hớp một ngụm trà, đưa tay vuốt râu, mặt nhìn lên trời mà làm thơ. Nắng mưa là chuyện của trời, yêu đương là chuyện gì nhỉ? À, yêu đương là chuyện của Đang với Kiều. Nghe lão thầy Bát chọc ghẹo, cả hai đứa mắc cỡ, sững sờ, chỉ biết liếc nhìn nhau cười tủm tỉm. Đối ngược với niềm vui ở nhà ông Thất, với sự bình yên của ngôi làng, lúc này ở trong một khoảng rừng tăm tối, ở cuối giáp với khu trò mả, con mắt lập lòe sáng rực, đỏ như hai hòn lửa. Ánh mắt lóe lên tia giận dữ tàn độc, cứ như đang gặm nhấm cơn hận thù. Hàm răng mọc ra tua tủa nhều nhào, móng vuốt dài sắc nhọn. Thân ảnh đen ngòm ngòm, rễ phải cao đến hơn 3 mét, quỷ khí bao phủ, bốc lên ngùn ngụt. Chúng mày đâu? Nghe lệnh tao chuẩn bị tắm máu cả làng này. Đúng vào đêm trăng tròn, khi âm khí thịnh nhất, chúng ta sẽ cùng tận hưởng bữa tiệc máu. Xung quanh con quỷ, nguyên cả một bầy quỷ binh mặc giáp trụ rách nát. Có con thì cụt đầu, có con cụt tay, cụt chân, có con thì lòi cả mắt, có con nhìn thân hình thủng lỗ chỗ, máu đen cứ ồng ộc mà sổ ra, nội tạng lòng thòng nhìn trông ghê rợn. Bầy quỷ dễ đến hơn 100 con, chúng nó quay quanh vui mừng bởi vì đại vương của chúng đã trở lại. Bầy quỷ này tiền thân là một đám tàn quân giặc Tàu từ mấy trăm năm trước sang xâm chiếm phương Nam. Đến khi thua trận thì tháo chạy nhằm bảo vệ chủ tướng thoát khỏi truy sát. Chạy đến bãi rừng hoang này thì bị mai phục, tất cả bỏ mạng, không một thằng nào có thể sống sót, chết phơi thây tại đây. Ấy cũng chính là ở khoảng rừng giáp ngay khu Tròm Mả. Vì thua trận nhục nhã, vì chết ở nơi xứ người, cả đám oán khí ngút ngàn hóa thành quỷ, âm thầm tu luyện đợi đến khi thực lực đủ mạnh thì sẽ tắm máu người phục thù. Chúng không vội bởi vì chúng biết trời Nam có nhiều cao nhân, ẩn sĩ, đến cả cao biển của Bắc Phương mà còn không dám khinh suất. Hơn 40 năm trước, khi thấy thực lực đã đủ, chúng bắt đầu hành động. Việc đầu tiên chính là muốn huyết tẩy ngôi làng này. Nhưng người ta nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Đến cùng tà không bao giờ có thể thắng chính. Năm ấy biết bọn quỷ có ý định tàn sát người dân vô tội trong làng, ba thế lực đã xuất hiện liên minh chống lại trấn áp bầy quỷ. Một là vị thầy pháp cũng chính là sư phụ của lão Bát năm xưa. Một là vị cao tăng đắc đạo, là bạn tâm giao với sư phụ của lão thầy Bát, cũng là trụ trì của đại giác cổ tự. Một vị không ai khác chính là thành hoàng làng. Cuộc chiến lúc ấy ác liệt lắm. Bầy quỷ thì đông, đều là những đại quỷ tu luyện mấy trăm năm. Biết là không đủ sức tiêu diệt con quỷ thủ lĩnh, vất vả lắm. Đến hồi kết, ba vị kia mới lừa được con quỷ thủ lĩnh vào trong pháp trận, rồi cùng nhau phong ấn giam cầm nó lại. Bọn Lâu La thấy thủ lĩnh bị phong ấn thì bỏ chạy tứ tán. Nay con quỷ thủ lĩnh đã một lần nữa thoát ra khỏi được phong ấn, tập hợp bọn Lâu La định nhất quyết một phen tắm máu cả làng trả thù xưa. Số là có mấy người sống bằng nghề bắt rắn, nay chỗ này mai chỗ khác, biết làng này có khu tròm mả còn hoang sơ, kiểu gì mà chả có rắn to. Có khi còn nhiều nữa là đằng khác. Vậy là mấy người tiến vào trong khu tròm mả. Quả thực hôm ấy bọn họ bắt được nhiều rắn lắm. Mặt ai cũng hớn hở vui mừng. Cho đến khi đi vào cuối khu tròm mả, ngay gần chỗ cánh đồng hoang, thì thấy có mấy cái da rắn to. Mọi người sọc thử vào chân, cái da rắn ôm luôn lấy bắp đùi. Cả đám bắt đầu chia nhau tìm dấu vết, xem là cái hang rắn ở đâu. Được một lúc thì có người la lên: "Thấy rồi, thấy rồi. Ôi dồi ôi, to lắm. Cái hang nó bóng nhẫy thế này cơ mà." Cả bọn hì hục bắt đầu đào bới. Cái hang ăn sâu quá, thay nhau đào mãi đến khi cái hố nó đã sâu hoăm hoắm ấy, thế mà vẫn còn chưa thấy đâu. Chợt mấy người dùng cây xà beng khoắng vào bên trong, nghe đánh kịch một tiếng. Cây xà beng vừa xuyên qua thứ gì cứ như là cây gỗ. Nghĩ ra điều gì, người kia hốt hoảng kêu lên: "Thôi chết rồi, không khéo đào vào quan tài người chết rồi. Thôi thôi thôi thôi các ông ơi." "Tôi nghĩ là con rắn này không động vào được đâu." Đám người nghe vậy mặc dù tiếc nhưng cũng ớn. Cuối cùng đành phải chấp nhận bỏ con rắn. Cả đám kéo nhau về. Dù sao nay thu hoạch cũng đã quá ngon rồi, cả một bao rắn to như thế. Nhưng họ đâu biết rằng họ đã vô tình, hay cũng có thể là do ma đưa lối quỷ dẫn đường, đã phá vỡ phong ấn giam cầm con đại quỷ, gieo rắc rối kinh hoàng. Điều tồi tệ là ngôi làng của họ sẽ là nơi đầu tiên phải đón nhận điều đó. Sáng ngày hôm nay, mọi người ở nhà ông Thất dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, rồi kéo nhau ra đình làng cùng với người dân trong làng dọn dẹp sơn phết, lau chùi, làm cỏ chuẩn bị cho lễ làng sắp tới. Làng này buổi sáng đẹp lắm, bình minh vừa lên mấy con gà chốc chốc lại gáy vang, tiếng chim hót líu lo trên cành, gió ngoài đồng thổi vào mang theo mùi lúa thơm phang phảng làm cho con người ta thoải mái. Tốp người nhà ông Thất đi trên đường làng vừa nói vừa cười rôm rả. Đang và Kiều đi sau cùng, mắt nhìn nhau tình tứ. Ngôi làng yên bình là vậy mà có ai biết được, trước cơn giông bão là bầu trời lặng yên nhất. Một số người trong làng tuy không ưa gì anh em thằng Đang, nhưng nay nghe tin anh em nó đi theo thầy Bát, cho nên cũng không dám thái độ nói năng gì. Thôi thì việc ai nấy làm. Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy, ông thầy Bát định thắp mấy nén nhang rồi về. Mọi người đứng đằng sau cũng chắp tay khấn vái. Một hồi lẩm nhẩm, ông thầy Bát lúc cắm nhang lên thì mấy nén nhang đột nhiên bùng cháy dữ dội. Ông thầy Bát nhìn mà thất kinh. Đám người làng cũng một phen hú vía. Mọi người bàn tán xôn xao, có người thì bảo rằng đây là thành hoàng làng hiển linh đấy. Ông Thất cũng hoang mang hỏi ông thầy Bát: "Sao đây? Có chuyện gì đấy bác Bát? Sao lại bốc cháy đùng đùng thế này nhỉ?" Ông thầy Bát vẫn đứng im, ánh mắt ông cau lại, không trả lời câu hỏi của ông Thất. Ông đưa tay lên bấm độn một lúc, chợt gương mặt của ông thầy Bát hốt hoảng đại biến. Rất nhanh, ông thầy Bát cố lấy lại bình tĩnh, quay sang bảo mọi người chỉ là do ông bất cẩn làm dầu đèn dính vào nhang cho nên nó mới cháy như vậy. Xua tay bảo mọi người giải tán, ai về việc nấy. Đợi cho mọi người về hết, lúc này ông thầy Bát mới trở lại vẻ lo âu. Tay ông cứ bấm độn liên hồi, giọng ông nặng nề nói với ông Thất. Tôi e là không ổn rồi chú Thất ạ. Đây là điểm đại hung, tôi bấm độn thì thấy là làng này sắp có đại họa giáng xuống đầu. Mà cái họa này nó liên quan đến sự ma sự quỷ đấy chứ chả chơi. Không khéo rồi cả làng đi tong đấy. Ông Thất vừa nghe lão Bát nói thì giật bắn cả mình. Ông kêu lên. Cái gì? Đi tong cả làng cơ á? Ôi ôi, đang yên đang lành, Sao lại thành ra như thế? Tiên sư, chú bé bé cái mồm vào, chú muốn để cho người làng hoang mang à? Thôi đi về, để tôi tìm hiểu xem là cái sự gì. Liệu có khi nào liên quan đến cái chuyện gà vịt của mấy hộ dân trong làng gần đây tự nhiên lăn ra chết không? Mới hôm qua thấy có hộ báo, cứ sáng ra là thấy vài con vịt chết, y như là gì bị con gì nó cắn nham nhở cổ ấy. Nhưng mà nó lại không ăn, xác cứ khô đét cứ như là bị hút cạn hết cả máu. Thôi thôi, xong rồi. Có chuyện này sao? Thế sao chú không báo với tôi? Nói đoạn, lão thầy Bát nhướng mày. Không xong, là cái luồng quỷ khí ở ngoài trò mã rồi. Chú với mọi người về đi, tôi ra trò mã ngay. Còn quỷ năm xưa, chỉ e rằng... Dứt lời, lão Bát phăm phăm hướng ra trò mã, không kịp để cho ai hỏi gì. Ông Thất bà Tình vừa nghe đến con quỷ năm xưa thì tái cả mặt. Ông bảo bà Tình dẫn mấy đứa trẻ về, rồi vội vàng chạy theo thầy Bát. Đang lúc này thấy trong lòng bất an, cũng vội vàng đi theo. Ra đến khu đồng mà, ông thầy Bát tiến vào sâu bên trong, chính là nơi năm xưa, sư phụ của ông đã phong ấn con quỷ. Thầy Bát cùng với ông Thất, thằng Đang đi quanh, vạch đám cây cối ra một khoảng tùm. Mọi thứ vẫn bình thường, đâu có dấu hiệu gì gọi là bất thường đâu. Quay là tất cả vẫn bình thường. Vậy điểm bao kia là gì? Tao chắc chắn là quẻ của tao không bao giờ sai. Lẽ nào cái sự ma sự quỷ này là do một con quỷ khác? Năm đó khi xảy ra họa, thầy Bát chỉ chừng 12-13, nhưng vẫn nhớ như in trong đầu. Người ở trong làng chết nhiều lắm. Ông Thất nhớ lại lúc đó thì cũng hoang mang. Ký ức đáng sợ đó khắc sâu vào trong tiềm thức của từng người. Thôi, ta về làng xem mọi thứ thế nào. Ở đây tạm thời không có vấn đề gì. Đèo mẹ, một con quỷ đã khổ lắm rồi, bây giờ mà lòi ra thêm con nữa thì con mà chết mất. Tần ngần một hồi, cả ba đành đi về. Điều không ngờ tới là họ đều bị con quỷ nó lừa cho. Nó đã che giấu lại cái hang rắn bị đào bới. Đối với sự ma sự quỷ bình thường thì dễ gì mà qua mặt được thầy Bát. Thế nhưng đây là con quỷ tàu đạo hạnh cũng đã gần 100 năm, 500 năm. Đến cả sư phụ của lão thầy Bát năm xưa cùng với sư trụ trì và thành hoàng làng vất vả lắm mới phong ấn được nó. Nó che mắt thầy Bát được cũng là chuyện dễ hiểu. Về đến nhà, thầy Bát không còn vẻ bát nháo như mọi khi. Suy tư một hồi, ông thầy Bát nói với ông Thất. Ta cảm thấy có cái sự bất thường ra đây. Mà pháp lực của ta cũng có hạn, cho nên chưa thể thấy tỏ điều gì. Tạm thời chú xem ở trong làng có cả thầy bao nhiêu hộ dân, để ta họa bùa, rồi đem phân phát cho người dân, bảo người ta dán ở ngoài cửa để đề phòng tà ma xâm nhập. Thôi thì trước mắt ta cứ như vậy đã. Bà Tình thấy bọn trẻ thắc mắc thì cũng kể lại sự việc trước đây đã từng xảy ra ở trong làng. Nghe xong thì đứa nào đứa đấy vẻ mặt hoang mang, sợ hãi lắm. Thầy Bát đi vào buồng đóng cửa, dặn mọi người đừng làm phiền. Mãi đến tận chiều, thầy mới mở cửa đi ra. Nhìn thầy sơ xác hốc hác, trông cứ như là già thêm mấy tuổi. Đưa sấp bùa có những hình thù kỳ lạ màu đỏ. Thầy Bát dặn ông Thất: "Chú đi tìm thêm vài đứa, chia nhau ra phân phát cho các hộ ở trong làng. Bảo họ nhất nhất là phải dán lên cửa. Chuyện không đơn giản đâu, cũng không có giấu họ làm gì. Mình cứ rõ ràng ra, để người ta còn đề phòng. Nhặn dặn mọi người là thắp nhang kêu cầu tổ tiên về che chở. Khi trời tối nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng có ra khỏi nhà, rõ chưa?" Ông Thất đón lấy lá bùa, đoạn gọi Đang, anh Chiến chia nhau đi phân phát cho người làng. Trong làng đếm thì cũng chỉ có mấy chục hộ dân. Chỉ sau một lúc, ba người đã phát xong. Duy chỉ có ngôi nhà ở gần cuối làng, ngay khu trò mả nhất, là nhà vợ chồng anh Tuất, chị Hợi còn khá trẻ, đâu đấy chỉ ngoài 30, là dân ngụ cư đến đây mới có vài năm. Cầm lá bùa mà ông Thất đưa, khi ông Thất ra về, anh Tuất ngang tàng quăng luôn lá bùa xuống đất. "Gớm, ma quỷ gì? Không có gạo ăn thì mới lo chết đói, chứ ma quỷ cái chó gì? Đã lên đến chức trưởng thôn mà còn mê tín như thế, đều mẹ." Nói xong, anh đi ra sau nhà, chuẩn bị mồi đi câu cá mấy cái ao ở gần khu tròm mà. Nghe người ta nói, dạo này cá nó cứ quẫy oàm oạp, ra đây cắm không khéo vớ được một mẻ, đem ra ngoài chợ bán kiếm đồng ra đồng vào. Chị Hợi thì lại khác, chị tin lắm, không dám bắn bổ như chồng. Đợi anh Tuất đi ra sau thì nhặt lá bùa, dán lên cửa cho nó yên tâm. Sau khi phân phát hết bùa xong, Đang, anh Chiến và ông Thất về đến nhà, cũng là lúc trời đã sập tối. Khuôn mặt của ai nấy nặng nề, không khí vui vẻ đã biến mất. Thằng Long cùng với đám thằng Đức Ngọc cũng không dám ra sân chơi đùa nữa. Đang và Kiều nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu. Ngôi làng đêm nay yên tĩnh một cách đáng sợ. Nhà nào cũng chốt cửa, then cài cẩn thận, ở yên trong nhà, tuyệt đối không ai dám ra đường. Lâu lâu chỉ có vài con chó, nó cắn nhấm nha nhấm nhặng. Tiếng chim cú đi ăn đêm rúc lên từng hồi. Từ xa nhìn vào, trông ngôi làng trở nên điều hiu, cứ như ngôi làng đã bỏ hoang. Thấy mọi người căng thẳng như vậy, ông thầy Bát trấn an: "Sao mà đứa nào đứa đấy mặt như đứa đám thế? Chưa có gì xảy ra thì không phải lo. Thôi, đi ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì sức khỏe cũng phải là quan trọng nhất. Nào nào, giải tán đi." Ông nói vậy là để trấn an mọi người. Chứ lo lắng nhất lúc này chính là ông thầy Bát. Linh tính của một pháp sư lúc nào cũng chuẩn xác hơn người thường. Chằn chọc mãi mới thiếp đi được một lúc, ông thầy Bát mơ màng thấy mình đang đứng ở trong đình làng. "Quái lạ, mình đang ngủ cơ mà, sao lại ra đình làng thế này nhỉ?" Ông nhìn ngó xung quanh thì thấy ở trên ban thờ, một vị mặc quan phục thêu rồng phượng, trên đầu đội mũ ô sa, trông uy nghiêm lắm. Đây không ai khác chính là thành hoàng làng. Ông thầy Bát vừa nhìn thấy chân linh thì quỳ xuống chắp tay hành lễ. Thành hoàng ánh mắt nghiêm nghị: "Ngươi đứng lên, ta nhập mộng cốt là để báo cho ngươi biết. Con quỷ năm xưa, sư phụ ngươi và cả sư cụ cùng ta phong ấn nó, nay đã thoát. Vì đạo hạnh ngươi thấp hơn cho nên bị nó che mắt. Ta nhập mộng báo cho ngươi nắm rõ tình hình, để mà biết đường, chuẩn bị cùng ta bảo vệ làng xóm." "Vâng, thưa thành hoàng, con chỉ sợ sức lực con kém cỏi, không được như sư phụ năm xưa. Liệu..." "Điều đó không quan trọng, cứ làm hết sức mình là được. Ngươi nên nhớ ta không bao giờ thắng được tránh. Ngày 18 là đêm trăng tròn nhất, cũng là ngày bảy quỷ mạnh nhất. Chắc chắn chúng sẽ vào làng rửa hận. Nói đến đây, Thành Hoàng cau mày, trong mắt lập lòe ánh sáng. Không xong rồi. Có người làng sắp bị bọn quỷ ám hại ở cuối làng. Mau! Nói xong, thân ảnh của Thành Hoàng hóa thành một vệt sáng bay vút lên cao. Ông thầy Bát giật mình thoát ra khỏi giấc mơ. Lão Cờ quạng lồm cồm bật dậy, xỏ lấy đôi tông lao sang buồng bên. Ôi thật ơi, chú thật ơi, không xong rồi, không xong rồi, nhanh lên chứ không chết người bây giờ, to chuyện rồi. Nghe tiếng của lão Bát thất thanh, cả nhà vừa mới thiếp đi được một lúc thì giật mình, cuống cuồng chạy ra xem là có cái chuyện gì. Ôi trời ơi, sao bác không ngủ, bác ra đây là hét ầm ầm lên thế. Nhanh cái chân lên, ở cuối làng có người gặp nguy rồi, bọn thanh niên ở nhà, tôi với chú, nhanh ra đấy chứ không chậm mất. Vừa nói, ông thầy Bát vừa vồ lấy cái túi đồ nghề rồi chạy nhanh ra sân. Ông Thất cũng giơ cái đèn pin hiệu con ó, lật đật soi đường chạy theo. Đi đến mấy nhà ở trên đường, ông ra tay đập cửa, hô hào mọi người cùng đi. Nhà ai có đèn pin thì mang theo, ai không có thì đốt đuốc. Trong phút chốc, cả một đám người đã hùng hổ chạy đến cuối làng. Trước đó, Thành Hoàng đã đến trước một bước nhưng cũng chẳng kịp nữa. Anh Tuất lúc này chỉ còn lại là một cái xác không hồn khô đét. Số là chiều tối, vì bản tính ngang tàng, không nghe lời ông Thất dặn, anh Tuất đi ra mấy cái ao gần khu tròm mả đó câu cá. Đến độ chừng 8 giờ, mong kiếm vài con cá lóc, mấy con chè mai để đi bán. Đang loay hoay gỡ câu một con cá chê đến vàng ươm thì đột nhiên có cơn gió lạnh lẽo thổi qua lưng, làm cho anh Tuất nổi cả da gà. Quái lạ nhỉ, hôm nay trời oi bức mà sao tự nhiên nó lạnh thế nhỉ. Mùi xú uế hôi thối nồng nặc từ đâu bốc lên. Anh Tuất chột dạ ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì anh như muốn rú lên kinh hãi. Một khuôn mặt thâm xì xì, da thịt lở loét, răng mọc tua tủa, hai cái răng nanh vươn dài hẳn ra, nhọn hoắt. Hốc mắt đen ngòm ngòm, từ bao giờ đã dí sát vào mặt anh. Anh Tuất giật bắn mình, người chết chân, mồm thì ú ớ, phập một tiếng. Con quỷ dứt khoát, găm thẳng luôn cái hàm răng của nó vào cổ anh. Tay của nó chộp những đầu móng vuốt sắc nhọn, ghì chặt lấy đầu anh Tuất. Tay kia nó móc luôn vào lồng ngực, giật phăng quả tim ra ngoài. Dòng máu tanh tưởi ướt át, làm cho con quỷ như đê mê. Sau khi hút cạn máu, nó từ từ nhấm nháp. Nó cho luôn quả tim của anh Tuất vào mồm mà nhai, rồi cười khùng khục. Nghe lệnh của con quỷ thủ lĩnh, bầy quỷ đói xông vào làng. Đầu tiên thì chúng nó cũng chỉ định bắt những vật nuôi để bồi bổ cho cơ thể, tránh gây ra sự chú ý. Thế nhưng này thấy đã có người nộp mạng, dù sao thì máu người vẫn luôn là thứ hấp dẫn bầy quỷ. Đúng lúc Thành Hoàng hiện ra, nhưng đã muộn. Khuôn mặt của người giận dữ: súc sinh, ở đất của ta cai quản mà dám ngang nhiên hại người sao? Thành Hoàng chỉ tay mà mắng, đồng thời bắn ra một luồng ánh sáng. Con quỷ thấy vậy liền quay lưng bỏ chạy. Luồng ánh sáng trúng vào lưng con quỷ, đánh đùng một tiếng, khói đèn đã bốc lên xèo xèo. Ấy thế mà con quỷ chỉ bị xém một chút da lưng chứ không hề hấn gì. Nó quay lại nhìn Thành Hoàng, nở nụ cười xảo quyệt. Sau đó loáng một cái, nó bay biến đi mất. Thành Hoàng nhìn cái xác của anh Tuất nằm đó thở dài, rồi cũng biến thành một vệt sáng bay đi. Lúc này, Chị Hợi ở nhà đợi mãi mà không thấy chồng về. Mọi hôm cùng lắm đi cũng chỉ độ nửa tiếng là cùng. Nghĩ đến lời ông Thất dặn, chị Hợi lại càng thêm lo âu. Trong bụng lúc này bất an, nó nóng gian như có lửa đốt. Sốt ruột chị Hợi ra mở cửa, sợ chồng gặp chuyện chẳng lành, toàn chạy đến nhà ông Thất cầu cứu. Vừa lúc đám người ông Thất đi qua, người đèn người đuốc sáng rực, thấy là ông trưởng thôn, chị Hợi vội vàng chạy ra mếu máo. Chú Thất ơi, chú Thất, chồng con. Có chuyện gì? Sao mày lại ra đây? Ồ hay cái con này, tao đã dặn thế nào? Chồng mày thế nào? Chồng mày làm sao? Chị Hợi lúc này như sắp khóc, mếu máo kể lại chuyện anh Tuất đã ra mấy cái ao ở gần chòm mả để câu cá. Ôi giời ơi, tao đã dặn đến như thế rồi. Thầy Bát đứng bên cạnh cũng nói, không có nhiều thời gian đâu, nhóm mau mau đi ra đó xem nào. Lúc mọi người ra tới nơi thì không phải mất công tìm kiếm lâu, xác của anh Tuất nằm còng queo trên đám cỏ ngay bên cạnh bờ ao. Dưới ánh đèn đuốc sáng trưng, người ta nhìn ra là cái xác đã khô đét tái xanh, ánh mắt trợn trừng, mồm há hốc, tay chân co quắp cả vào, lồng ngực thủng một lỗ to bê bết máu, da thịt bầy nhầy, trông hết sức kinh dị. Nhìn thấy cái xác chồng chết một cách ghê rợn như vậy, chị Hợi ngã vật ra đất, chị gào lên. Anh ơi, anh Tuất ơi, thế này là thế nào anh ơi? Một vài người làng cứng vía, một tay che miệng, một tay xốc chị Hợi kéo ra khuyên can. Bởi vì cú sốc quá lớn, chị Hợi chừng như không chịu nổi, rồi ngất lịm. Người ta phải thay nhau kẻ bôi dầu, kẻ giật tóc mai, xoa chân bóp tay. Mấy người yếu vía thì nhìn vào cái xác của anh Tuất mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Ông thầy Bát lúc này khuôn mặt nặng nề. Ôi giời, tao đã bảo rồi mà chẳng nghe. Vác xác ra đây làm mồi cho quỷ dỡ. Khổ thế. Đã có người chết, ta e rằng là cái làng này từ dày không được yên bình nữa rồi. Thôi, mọi người đỡ nhà chị về nhà đi. Ai cưng vía thì giúp ta đưa cái xác này về làm ma chay. Ở chỗ này không ở được lâu đâu, nghe chưa? Về đến nhà chị Hợi, theo sự phân công của ông thầy Bát, mọi người thay phiên nhau ở lại túc trực chăm sóc chị Hợi, cũng là để cho ngôi nhà bớt đi phần hiu quạnh. Ông thầy Bát cũng ở lại luôn, đề phòng ma quỷ chúng nó quay lại. Ông Thất thì về nhà xem tình hình thế nào, để cho mọi người không thấy về, không khéo rồi lại âu lo. Hay tin anh Tuất bị ma quỷ nó làm hại, giết chết một cách man dợ như vậy, người làng bắt đầu hoang mang kinh hãi. Sáng ra khi thấy mặt trời đã tỏ, người ta mới dám ra khỏi nhà, kéo sang bên nhà Tuất Hợi, cùng nhau quyên góp tiền để mua quan tài cho anh Tuất, rồi chia nhau người ra phụ ma chay. Ai nấy đều vô cùng nặng nề. Mấy cụ già ở trong làng mắt nheo nheo nhìn nhau rầu rĩ. Bi kịch 40 năm trước không khéo lại một lần nữa xảy ra rồi. Ông Thất lúc này cũng đang đứng ra chỉ đạo mọi việc. Thầy Bát sau một đêm thức trắng bây giờ cũng mệt mỏi, xin phép nghỉ ngơi. Cho đến trưa ông Thất về, thầy Bát đã dậy từ bao giờ. Thằng Long với thằng Đức thì đang chơi ở nhà trước. Đang với Kiều thì ngồi nhặt rau ở sau vườn. Thầy Bát, ông Thất, bà Tình, anh Chiến thì ngồi ở bàn trà, mặt của ai nấy đều đăm chiêu. Hay là để con báo lên xã. Vác AK, bắn chết mẹ chúng nó đi. Ông thầy Bát nghe anh Chiến nói thế thì bĩu môi. Ôi giời ơi, mày bị dở à con? Nếu dễ thế thì trên đời này cần cho gì đến thầy Pháp đạo sĩ chúng tao. Chuyện gì cũng có cái luật của nó. Những thứ hữu hình thì không có tác dụng với những thứ vô hình quần ạ. Kiều và Đang cũng hết sức lo âu, rồi đây mọi chuyện sẽ thế nào? Đang đang ngồi nhặt rau, bỗng cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Thấy lần này có vẻ nặng hơn những lần trước rất nhiều. đang nằm vật ra, tay ôm đầu rên rỉ. Kiều hoảng hốt đỡ Đăng, ngồi tựa lưng vào gốc cây xoài. Anh làm sao thế? Anh Đăng. Anh đau quá. Anh đau quá. Đăng lúc này đau đớn quằn quại, đầu như muốn vỡ bung, khuôn mặt tái xanh, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh đau đầu quá. Anh không biết tại sao anh đau đầu quá. Anh đợi em một tí. Em lên nhà em gọi người, em gọi người. Kiều hớt hải chạy vào kêu lên. Bố ơi, mẹ ơi, bác ơi. Anh đang anh bị làm sao? Nghe tiếng Kiều kêu toáng lên như vậy, mọi người giật mình chạy sổ ra đằng sau. Làm sao? Thằng Đăng nó bị làm gì? Lúc này Kiều mếu máo. Anh đang ngồi nhặt rau với con, tự nhiên anh lăn ra anh kêu ông đau đầu. Mọi người chạy ra tới nơi, vừa lúc Đăng mặt đỏ bừng bừng, người nóng hầm hập và đã gần như mê sảng. Là ai? Là ai đang nói? Sao đau thế này? Tôi đau đầu lắm. Đừng có nói nữa. Đăng, sao thế hả Đăng? Trời ơi, làm sao thế này hả Đăng? Ông Thất chạy đến. Ông thầy Bát vừa nheo mắt nhìn, ông lập tức hô lên. Đưa nó vào nhà. Thằng Long phụ anh Chiến, ông Thất đỡ Đăng vào nhà. Vừa đi vừa lo sợ anh hai nó có chuyện, nó mếu máo. Anh con hay bị đau đầu như thế này lắm, càng ngày càng nặng. Thầy ơi, thầy cứu anh con với. Thấy thằng nhỏ thương anh khóc lóc mà mọi người cũng tội nghiệp, ông thầy Bát trấn an. Không sao đâu, để thầy xem nào, mày đừng có lo. Lúc này trong mắt của ông thầy Bát, ở trên người Đăng có một luồng khí tức lạ lùng đang lập lòe như muốn bùng cháy cả lên. Ông chưa từng thấy và cũng chưa bao giờ cảm nhận được luồng sức mạnh nào nó khủng khiếp đến như vậy. Mọi khi luồng khí tức này chỉ mờ nhạt thôi. Ấy thế nhưng bây giờ nó bạo phát một cách bất thường kinh khủng. Ông cảm nhận được sự áp bức về cả sát ý lẫn sự hung hãn. Quay là rốt cục trong người nó là cái thứ gì nhỉ? Vào đến nhà, đỡ Đăng nằm trên giường. Mọi người còn chưa biết xử lý ra làm sao thì lại thấy Đăng không kêu đau nữa, mắt cũng từ từ mở ra, trông người mệt mỏi. Sao con lại ở đây? Thì anh đang nhặt rau, tự nhiên rồi anh nằm lăn quay ra anh kêu đau đầu, rồi nói là ai đang nói cái gì, anh gào thét. Anh có làm sao không? Đây này, anh ổn rồi. Đang thấy Kiều lo âu như vậy thì cố gắng nặn ra một nụ cười. Lão thầy Bát lúc này cũng thực sự rất lo cho đệ tử. Thấy nó không sao, lão cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà hai đứa chúng nó tình tứ trước mặt lão như thế này, đâm ra lão lại bối rối. Hóa ra lão là người thừa. Gớm chưa? Chùa Chi đã sốt sình sịch cho chồng tương lai rồi đấy. Gớm chưa? Nghe vậy thì Kiều đỏ mặt lý nhí. Thì cháu... Cái gì? Thôi, không phải giải thích. Tao là tao biết thừa rồi chứ lại... Điều mẹ. Biết là nói không lại được với ông bác này, Kiều chỉ biết đứng đó, tay mân mê cái vạt áo e thẹn. Thấy Đăng không sao, bây giờ cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi giời ơi, lúc này là lúc nào rồi mà bác cháu mày còn đùa cợt. Ôi, chuyện nhà chuyện làng, nó cứ túi bụi đau hết cả đầu ra ấy. Nghe ông Thất cằn nhằn, thầy Bát cũng suy nghĩ một chốc rồi nói. Bây giờ chuyện làng, chú lo giải quyết đám tang nhà kia xong, tao đưa thằng Đăng đi gặp trụ trì của đại giác cổ tự, cầu cứu cái chuyện của làng luôn. Sẵn nhờ thầy xem cho thằng Đăng, chứ để lâu không khéo là sinh chuyện. Nhưng nó đau đầu thì phải ra ngoài trạm xá, người ta khám cho chứ, lên chùa thì nhà sư làm được gì. Ồ hay, thế chú mày lại cãi tao đấy à? Tao biết nó đau đầu về cái sự khác chứ không phải là bệnh tật. Thôi thôi thôi thôi, cứ quyết định như vậy đi, miễn bàn. Ờ mà đúng rồi, năm xưa sư trụ trì cũng tham gia phong ấn con quỷ. Thế hai thầy trò bác đi nhanh rồi về nhanh. Đang, thì con thấy trong người thế nào, có đi được không? Đang nằm nghỉ một lúc đã trở lại bình thường, mà nghĩ cũng lạ, vừa rồi còn quằn quại như thế, ấy thế mà bây giờ, hay là nhờ sức mạnh của tình yêu, nó còn hơn cả thuốc tiên. Con khỏe rồi, lần nào cũng vậy, con chỉ đau một tí rồi lại khỏe như thường mà. Này, thế lúc mê sảng, tao nghe con Kiều nó bảo mày nói cái gì nhỉ, Kiều nhờ? À, cái gì mà, ai nói cái gì? Lúc ấy, con nghe thấy trong đầu con cứ như có tiếng ai nói gì rầm ong ong, mà con không hiểu được gì cả. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, nhanh, ta đi sớm, con về sớm, nhà bao việc. Chùa Đại Giác Cổ Tự nằm dưới chân ngọn núi, cách không xa ngôi làng. Chỉ độ sau tiếng đồng hồ, hai thầy trò đã tới nơi. Ngôi chùa nhìn không lớn nhưng rất trang nghiêm cổ kính. Từ ngoài nhìn vào, phía sau lưng vách núi sừng sững, xung quanh là những cây đa, cây đề lâu năm, thân cây to lớn, tỏa bóng mát. Tiếng chim hót vang, cảm giác vô cùng thanh tịnh. Trước cổng chùa có chú Tiểu Huệ Tâm, độ chừng 8-9 tuổi, đang quét lá, miệng cười toe toét, vui vẻ. Hai thầy trò từ ngoài đi vào, chưa vào đến cổng, ông thầy Bát đã lên tiếng. Chà chà, mấy cây đa này mát nhỉ. Lá nhiều thế này, chỉ tội chú Tiểu rồi quét lá đa đến phát mệt. Chú Huệ Tâm nghe tiếng có người ngoài cổng, ngước mắt lên nhìn, nhận ra ngay là thầy Bát. Trước đây thầy cũng hay ghé qua thăm trụ trì, mỗi một lần đến thầy đều cười nói vui vẻ chọc ghẹo chú Huệ Tâm. Thế nên bây giờ vừa nhìn chú nhận ra ngay. Chú Huệ Tâm hớn hở chạy ra chắp tay. A Di Đà Phật, thầy Bát, sao lâu rồi thầy không đến chơi? Bát, nhà bảo việc, không phải ghé chơi với chú được mãi. Nào nào, vào thưa mấy sư trụ trì là có thể Bát đến. Nhanh, ta cho chú chẹo kẹo que. A Di Đà Phật, thế thầy đợi con một tí. Nói xong, chú Huệ Tâm cười khanh khách rồi nhảy chân sáo đi vào bên trong. Lão thầy Bát cười cười rồi phất tay bảo đang đi theo. Xem chừng là lão quen thuộc nơi này lắm. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.